Sát thần hệ thống, chương 5, 5, Hắc ám xâm lâm An Hải Thương Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Thần há hốc mồm, không kìm được niềm vui sướng võ kỹ. Ẩn ảnh, trong Diệt Thiên Quyết cực kỳ hữu ích khi chơi solo với kẻ mạnh. Hơn nữa không đánh được có thể bỏ chạy khá tốt, với lại, trên hết là có đồ free tội gì không nhận. Lam Thần đi ra khỏi cửa tiệm quyết định đi tới Hắc ám xâm lâm ở phía bắc. Di chuyển về phía cổng thành, hòa nhập với các đoàn thương nhân đang đi về tòa thành tiếp theo, vì thế nên Lam Thần không gặp bất cứ trở ngại nào cả. Ra đến cổng thành, đóng cho lính canh 100 đồng vàng làm lệ phí, nhanh chóng rời khỏi cổng. Hắc ám xâm lâm nằm tại phía bắc của Thiên Nguyên Đại Lục. Nó chiếm một diện tích rất lớn hơn một nửa diện tích của Thiên Nguyên Đại Lục cùng 1/3 diện tích của Kim Vũ Đại Lục. Khu rừng này sở dĩ được đặt tên là Hắc ám xâm lâm bởi vì cây cối ở đây đã tồn tại hàng trăm năm nghìn tuổi, tán lá rộng lớn đến mức che phủ cả một mảng rừng rộng lớn. Vì thế nên yêu thú tụ tập rất nhiều tại đây, thậm chí nghe đồn có cả yêu thú thập nhị giai. Đến nơi rồi, sau vài tiếng đồng hồ liên tục di chuyển, cuối cùng Lam Thần đã đến được bìa rừng. Cách rừng thật lớn, Lam Thần cảm khái, rồi bắt đầu di chuyển vào trong khu rừng rộng lớn. Vừa đi được một lúc, Lam Thần bỗng nhiên cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm. Lam Thần vội vàng lấy vũ khí ra, Tử Linh Lưỡi Hái xuất hiện. Cầm nó ngang trên tay, Lam Thần cảnh giác nhìn xung quanh. Bất ngờ từ trong bụi rậm xuất hiện mờ mốt con heo lông vàng. Đúng, là heo lông vàng. Giám định, Lam Thần thầm hô, Hoàng Kim Chư, cấp 2, da dày thịt béo thường có sức phòng thủ cao, khả năng nhanh nhẹn kém. Võ kỹ sở hữu, húc. Vô cấp, Hoàng Kim Chư mặc dù thủ cực châu nhưng điểm yếu lại là ngốc nghếch, dù có chục con cấp 2 thì một luyện khí kỳ đỉnh phong vẫn đánh được. Nhưng quan trọng là Lam Thần chỉ là luyện khí kỳ nhất trọng, đánh cũng khó. Nhưng đấy là người bình thường nghĩ. Còn Lam Thần, thứ lỗi hắn không phải người bình thường, hắn là một xuyên việt giả, lại có hệ thống gia thân, sợ gì một con heo chỉ biết húc một cách ngu ngốc. Và thế là Lam Thần lén tụ tu la chỉ lực, con Hoàng Kim Chư vẫn đang dò xét kẻ địch bất chợt xông đến phía Lam Thần. Võ kỹ tu la chỉ lực, tia sáng xuất phát từ ngón tay của Lam Thần bắn về phía Hoàng Kim Chư. Lam Thần phải công nhận chiêu này giống hết chiêu thức Piccolo dùng để bắn Raditz khi Goku khống chế hắn từ đằng sau. Tiếc một điều là chả có ai giữ Hoàng Kim Chư lại để hắn bắn như kịch bản. Thế nên tu la chỉ lực chỉ đâm thủng vai của Hoàng Kim Chư để lại một lỗ máu chứ không xuyên đầu như hắn tính. Hoàng Kim Chư tức giận kêu anh ép. Nó tức vì một tên con người kiến hôi yếu đuối mà đánh xuyên được phòng thủ của nó. Phải biết nó là chùm cánh rừng ngoài này bao lâu mới có kẻ mà nó chỉ cần húc cái là chết lại đánh xuyên lớp phòng thủ mà nó tự hào. Giống lên một tiếng tức giận, con mắt Hoàng Kim Chư long sòng sọc nhìn Lam Thần, mà nó không biết Lam Thần lại tiếp tục tụ tu la chỉ lực. Ép, Hoàng Kim Chư giống lên như trước lao thẳng vào. Lam Thần một tay tụ lực một tay vung vẩy Tử Linh Lưỡi Hái tấn công Hoàng Kim Chư. Hoàng Kim Chư cậy mình ra dày thịt béo lao như châu húc mà vào Lam Thần. Né những đòn húc này đơn giản vô cùng, vì suy cho cùng yêu thú cấp 2 mà thuộc đánh giá ngu thì né cứ như chơi đùa. Hoàng Kim Chư cũng nhiệt tình thể hiện sự ngu không đợi tuổi của nó. Vẫn như điên lao vào Lam Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đùa với Hoàng Kim Chư một lúc thấy tu la chỉ lực tụ đủ, Lam Thần liền áp sát Hoàng Kim Chư giơ ngón thối ra. Võ kỹ tu la chỉ lực phiên bản ngón thối, lực đạo cực mạnh bắn về phía Hoàng Kim Chư xuyên qua đầu nó. Đặc tính của tu la chỉ lực phát huy, bắn xuyên qua sọ của Hoàng Kim Chư. Hoàng Kim Chư chỉ giống lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ giết Hoàng Kim Chư nhận kinh nghiệm X2500. X2, vàng X1000. X2, thưởng chiến công đầu X2. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt luyện khí kỳ nhị trọng. Đinh, đinh, chúc mừng ký chủ đạt luyện khí kỳ thất trọng, phù, tăng liền hai cái đẳng cấp, may là tăng lên là phục hồi đến đỉnh phong, chứ không tiêu hao sạch linh lực một con phàm thú cũng đủ giết mình. Với lại chiến công đầu cũng tăng khá nhiều, tận 5.000 kinh nghiệp. Lam Thần suy nghĩ, đúng vậy, đánh đấm nãy giờ với con Hoàng Kim chưa tốn cực nhiều linh lực. Nhầy thêm tí nữa là toang luôn chứ không đùa, may cho hắn là hệ thống sẽ phục hồi đến trạng thái đỉnh phong mỗi khi lên cấp. Bỗng nhiên có tiếng sói hú lên, Lam Thần giật mình quay về hướng đó đề phòng. Đột nhiên có một con sói bị thương lao ra khỏi bụi cây. Ngân Nguyệt Lang, cấp 1, bị thương nặng, chủng loài sống theo bầy đàn tính đồng ruội rất cao, giã tính cực lớn, thường là có 10-20 con một bầy, lang vương lực chiến tầm cấp 3 đến cấp 5, lang đế cấp 6 đến 9. Tại sao ở đây lại có Ngân Nguyệt Lang yêu thú? Hay bị ai đó đánh đuổi ra đây? mình phải xem mới được, biết đâu lại hôi được của tốt. Lam Thần hưng phấn giết luôn con sói rồi chạy về hướng nó vừa xuất hiện. Đinh, chúc mừng ký chủ giết Ngân Nguyệt Lang nhận kinh nghiệm X500, vàng X100. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt luyện khí kỳ bát trọng, lại lên cấp, không ngờ KS của người khác cũng kiếm được kinh nghiệm. Lam Thần hơi giật mình, nhưng rồi tiếp tục chạy về phía tiếng hú. Vài phút sau, Lam Thần cuối cũng đến được chỗ tiếng hú vọng tới. Một đàn tầm 30 con Ngân Nguyệt Lang đang truy quét 6 người gồm một nữ 5 nam. Có vẻ như đây là thương hội nào đó đi qua chỗ này thì bị lũ sói này phát hiện tổ chức tấn công. Tập trung nhìn kỹ thì Lam Thần mới biết đây là An Hải Thương Hội, một thương hội nổi tiếng mới phát. Có vẻ như họ đang vận chuyển cái gì đó quan trọng nên mới liều chết bảo vệ. Còn tại sao hắn biết ư? Bởi vì hắn thấy có 14 cái xác người cùng 25 cái xác Ngân Nguyệt Lang. Có vẻ như họ gặp rắc rối khá lớn vì đến bây giờ Lang Vương vẫn chưa xuất hiện. Đinh, giải phân cách, dạo này tác sắp thi nên khá bận rảnh, sẽ đăng bù. Cầu like, cầu đề cử, cách chương.